tội cho Oanh Ca và Dung Viên, có ai giống mình không? Chương 352, Khánh Công Yến, 27 tháng 9, Bạch Vũ bỏ thư vào trong phong thư, giang kín lại, gộp cả hộ tâm giác Ngọc Kim Cương cùng giao cho Ám Ưng, nhờ hắn cầm về cho Dạ Quân Mạc. Ám Ưng cũng nhìn thấy Bạch Vũ viết câu nói kia, nhưng hắn suy nghĩ nửa ngày cũng hoàn toàn không nghĩ ra, không hiểu là có ý gì. Thánh Quân đã rất tức giận vì Bạch Vũ không liên lạc được với người, cầm một phong thư như vậy về, sẽ không đổ dầu vào lửa chứ. Ám Ưng có chút thấp thỏm ôm hộ tâm giác, cũng may còn có lễ vật. Có hộ tâm giác này, hỏa khí của Thánh Quân sẽ nhỏ một chút, trong lòng Ám Ưng hơi dễ chịu một chút, cầm hai thứ đồ trở về. Bạch Vũ nằm lại trên giường, cười híp mắt truyền âm cho Dạ Quân Mạc. Ta đã giao thư cho Ám Ưng, cũng không biết chàng xem có hiểu hay không. Ừ, nàng viết cái gì rất thâm sâu sao? Đó là đương nhiên, Bạch Vũ dõng dạc tán dương. Đúng rồi, Khánh Công Yến lần này, chàng có thể để Ám Lân tới đây được không? Nghe giọng nói vui vẻ của Bạch Vũ, nhất thời tâm tình vừa mới có chút chuyển biến tốt của Dạ Quân Mạc lại mất hứng. Nàng tìm hắn làm cái gì, không nghĩ tới hắn, trái lại muốn gặp một nam nhân khác, không trách được trong lòng hắn chua chát. Bạch Vũ ngây ngô không nghe ra không vui của người nào đó, rất kiên nhẫn giải thích với hắn. Ta có chuyện muốn hỏi Ám Lân, hắn đã đồng ý với ta. Chờ ta giành được vực Thanh Phong thì sẽ nói cho ta biết, đừng hỏi hắn. Hỏi ta đi, Dạ Quân Mạc bá đạo nói, nhưng hắn nói chàng sẽ không nói. Dạ Quân Mạc lạnh lùng nhìn về phía Ám Lân ở bên cạnh. Bạch Vũ muốn hỏi ngươi chuyện gì? Ám Lân sửng sốt một chút mới nhớ tới, dịu dàng cười, chuyện đó, khó cho nàng ấy còn nhớ được, đó là một bí mật. Là sao? Dạ Quân Mạc cười lạnh, vậy thì phiền ngươi thu gom lại toàn bộ bí mật của Đại Lục Xích Hỏa, sửa sang lại một lần, xem có thể tìm ra chỗ của Tháp Thiên Ký hay. Ám Lân không cầm bất cứ cái gì theo, hơn 1000 tin tức chứa vào trong ngọc bài linh khí, đọc qua toàn bộ một lần, sẽ mệt chết. Thời gian thoáng một cái đã đến ngày Khánh Công Yến. Những ngày qua ngoại trừ ăn ra thì Bạch Vũ chỉ ngủ, giống như một loài động vật được nuôi nào đó. Quả nhiên bình phục rất nhanh, có thể thuận lợi tham dự yến hội. Sáng sớm, Tử Như đã tìm hai tỷ nữ đến rửa mặt, trang điểm cho Bạch Vũ. Vốn Bạch Vũ đã là khuynh thành tuyệt sắc, lại trang điểm ăn mặc chút, đẹp đến mức khiến người ta không mở mắt ra được. Ngay cả ánh mắt của một nữ tử như Tử Như cũng bị hấp dẫn chặt chẽ. Tử Như chưa từng nhìn thấy xinh đẹp động lòng người như thế. Bạch Vũ đẹp bẩm sinh, cũng không giống như trời ban, có một loại cảm giác ở trên áp đảo chúng sinh. Trong nháy mắt nhìn thấy nàng, sẽ cảm thấy cõi đời này không có nữ tử nào tuyệt sắc hơn nàng. Tử Như, ngươi cũng ăn mặc một chút đi. Bạch Vũ nhìn qua gương đồng, thấy Tử Như vẫn mặc một thân trang phục như cũ, cười nói. Tử Như có chút ngạc nhiên nhìn trang phục của mình một chút. Ta không cần đâu, ta đã quen mặc nam trang, tương đối thuận tiện. Nhưng là hôm nay là tiểu yến, ngươi cũng phải tham dự, dĩ nhiên là phải hóa trang thật xinh đẹp. Nếu không sau này không ai thèm lấy thì làm sao bây giờ? Bạch Vũ kéo Tử Như ngồi vào trước bàn trang điểm, cười híp mắt vỗ vỗ bả vai nàng. Hiếm khi Tử Như đỏ mặt, nghe lời nói của Bạch Vũ, trang điểm ăn mặc một lần, đổi thành một thân quần áo bách hoa màu vàng nhạt, mới theo Bạch Vũ cùng nhau đến tiểu yến. Tiểu yến ở ngoài trời, cử hành trong trang viên trăm hoa rực rỡ ở phủ vực chủ, ngoại trừ hai vị trưởng lão và thành chủ, còn có toàn bộ hơn 100 đệ tử vực Thanh Linh cũng tới tham gia. Tiệc rượu làm vô cùng long trọng, mọi người hăng hái bừng bừng uống rượu, chơi đùa ở trên tiểu yến. Lễ vật dâng trong tiệc rượu đều là linh tiểu phẩm chất rất tốt, không ít đệ tử bình thường hiếm khi được tham gia tiểu yến, thật sự có phẩm cấp cao như vậy. Từng người một uống đến say sưa, niềm vui tràn trề. Chương 353, Khánh Công Yến, năm 27 tháng 9, mặc dù Tô Lăng Dung tình cờ gặp phải Ám Ưng, nhưng vẫn không rời đi. Cũng tham gia tiểu yến lần này, nàng ta ngồi ở bên cạnh trưởng lão Kỳ Hải, nhìn mọi người vui mừng ở cả sảnh đường, yên lặng siết chặt năm ngón tay. Lúc này mới mấy tháng, đám người kia đã quên nàng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới nhường vực Thanh Linh cho Bạch Vũ sẽ có hậu quả như thế. Bạch Vũ có căn cơ của mình ở Đại Lục Thanh Mộc, mà nàng ta lại ăn trộm gà không thành còn mất một nắm gạo, là do nàng ta quá khinh thường Bạch Vũ, cũng không điều tra cho tốt, không phát hiện Bạch Vũ lại là một độc sư. Bạch Vũ, ngươi đã lấy lại được vực Thanh Linh, ngươi nên thỏa mãn. Thánh Quân là của ta, ta vì hắn mà gần như dành hết tuổi xuân, hắn chỉ có thể là của ta, cho nên, xin lỗi, nàng ta ngẩng đầu lên, chợt được một hớp rượu, nhìn về phía trưởng lão Kỳ Hải ở bên cạnh, chuyện đã sắp xếp thế nào rồi, đã sắp xếp xong rồi, xin Tô tiểu thư yên tâm, thuộc hạ thề dốc sức vì tiểu thư. Trưởng lão Kỳ Hải nghiêm túc, đáy mắt lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, Tô Lăng Dung nhàn nhạt nhếch môi, vậy thì tốt. Vực chủ đến, hô to một tiếng, Bạch Vũ dẫn theo Tử Như đi vào trong sân. Tất cả mọi người lập tức đứng lên, cung nghênh Bạch Vũ từ tận đáy lòng. Bạch Vũ đi xuyên qua giữa sân, từ từ đi đến ngay chỗ ngồi ở phía trên. Mặt nhìn mọi người, cười nhạt nhấc tay lên, chư vị không cần đa lễ. Tiểu yến hôm nay là để chúc mừng mọi người, thâu tóm được Vực Thanh Phong, là công lao của mỗi người các ngươi. Hôm nay cứ uống thoải mái, chúng ta không say không về. Mặt mũi hoàn mỹ của nàng vô cùng quyến rũ, cao ngạo mà lạnh lùng. Rõ ràng, lúc giơ tay nhấc chân, lộ ra vô cùng quý khí. Dường như trên người có ánh sáng khiến cho người ta người nhìn. Mọi người vô ý thức hô hấp dồn dập, bưng ly rượu lên hô to. Không say không về, Bạch Vũ dẫn đầu uống một ly linh tửu. Lập tức không khí tửu yến được đẩy tới cao chiều. Ngay cả trưởng lão Phục Mãn dáng vẻ đứng đắn cũng không câu nệ. Uống từng ngụm rượu, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, Tô Lăng Dung lại càng buồn bực hơn. Bình tĩnh uống linh tửu, ánh mắt như đao sắc bén quan sát trên người Bạch Vũ. Thấy Tử Như bên cạnh nàng vẫn cảnh giác, nhăn mặt cau mày, nữ nhân kia là ai? Nàng ta là tùy tùng Bạch Vũ dẫn đến, bây giờ là quản gia của Bạch Vũ, tên là Tử Như. Trưởng lão Kỳ Hải trả lời, thì ra là nàng ta. Đổi một bộ quần áo, thiếu chút nữa ta không nhận ra được. Nếu nàng ta cứ mãi đứng ở bên cạnh Bạch Vũ sẽ vướng víu. Nghĩ cách đuổi nàng ta đi. Đi, chuyện ngày hôm nay, ta muốn không có một chút sơ hở. Vâng, trưởng lão Kỳ Hải suy nghĩ một chút, cầm một ly rượu lên đi thẳng tới bên cạnh Tử Như. Tử Như cô nương, hôm nay ngươi ăn mặc thật sự khiến cho trước mắt người khác sáng lên. Thiếu chút nữa lão phu không nhận ra được. Tử Như ngạc nhiên nhìn Kỳ Hải đến gần trước mặt. Kỳ Hải không phục Bạch Vũ, đối với Tử Như cũng không cho sắc mặt gì tốt. Sao đột nhiên hôm nay lại đổi tính? Đâu có, chỉ đổi một bộ y phục mà thôi. Lão phu, chúng độc ở trên chiến trường, may mà Tử Như cô nương tìm được ta. Lão phu mời ngươi một ly, cái này không tốt lắm. Tử Như cảnh giác từ chối. Tửu lượng của Bạch Vũ không tốt, Tử Như tính hôm nay không uống rượu, nếu không đợi đến lát nữa sẽ không thể chiếu cố Bạch Vũ. Tất cả mọi người đều đang uống rượu, tại sao ngươi có thể không đây? Mặc dù ngươi không lẻn vào Vực Thanh Phong, nhưng ngươi là công thần, công tôn ưởng, ngươi nói đúng không? Kỳ Hải quay đầu lại ngoắc ngoắc tay với công tôn ưởng. Khuôn mặt công tôn ưởng đỏ bừng, hăng hái bừng bừng ôm một vò rượu vọt tới. Trưởng lão nói rất đúng, Tử Như, chúng ta cùng đi uống rượu. Nhưng là, đi đi, Bạch Vũ nói, nháy mắt mấy cái với Tử Như, ta ở đây không có chuyện gì, chơi vui vẻ một chút. Chương 35, Khánh Công Yến, 6, 27 tháng 9. Tử Như cũng không tiện từ chối, bị công tôn ưởng lôi kéo đi uống rượu. Bạch Vũ ngồi ở phía trên, nhìn mọi người tùy ý khoa trương, tâm tình cũng rất tốt. Lúc này, Phục Mãn đứng dậy bẩm báo, khởi, bẩm vực chủ, từ vực chủ Vực Thanh Vũ, tướng quân Vạn Thành Tùng, cùng với các vị trưởng lão cũng tặng quà tới. Vực chủ có muốn nhìn một chút hay không? Có quà tặng sao? Ánh mắt Bạch Vũ sáng lên. Chuyện thu lễ vật là chuyện vui vẻ nhất, để cho bọn họ dâng lên đi. Vâng. Phục Mãn vui tươi hớn hở vỗ vỗ tay, đã nhìn thấy một hàng người tiến lên, cung kính bưng một cái khay, đánh thứ tự lễ vật đưa lên. Lễ vật tướng quân Vạn Thành Tùng tặng hai quả mộc linh quả ngàn năm, chúc mừng Vực Thanh Linh mở rộng biên giới. Ba vị trưởng lão Vực Thanh Vũ tặng một gốc thường thanh đằng 3.000 năm, chúc mừng vực chủ kiến công lập nghiệp, tạo dựng được sự nghiệp. Tư vực chủ Vực Thanh Vũ tặng một lọ tẩy linh quy nghiên thủy, một gốc tẩy độc thảo 3.000 năm, chúc mừng Bạch Vũ ngươi đại hiển thần uy, tiêu diệt được Vực Thanh Phong. Người tặng lễ vật cuối cùng cười hí hửng trực tiếp bưng lễ vật lên, đưa đến trước mặt Bạch Vũ. Bạch Vũ nhìn lên, lại là Tư Minh, tại sao ngươi lại tự mình chạy tới tặng lễ? Nhớ ngươi, ta đã cầu xin cha ta rất lâu, ông ấy mới đồng ý để cho ta đi chuyến này đến. Tư Minh cười híp mắt nhoài lên chỗ ngồi của nàng, giống như một con chó nhỏ đòi ăn xương. Bạch Vũ cũng có thể thấy cái đuôi đang lay động của hắn. Còn thiếu,

Bây giờ mới hiểu tại sao lại dùng đậu đỏ để ví thơ, bởi vì cây đậu đỏ còn được gọi là cây tương tư. Mọi người có chút không hiểu gì, hai mặt nhìn nhau. Thánh quân tặng lễ vật như vậy tới là muốn biểu đạt ý gì? Đồ chơi này không những không quý trọng còn có kịch độc. Chẳng lẽ là tặng cho Bạch Vũ độc dược phòng thân? Hay là tùy tiện mua một đồ trang sức đeo tay tặng tới? Bọn họ không nghĩ ra, nhưng làm sao cũng không biết nghĩ đến chẳng qua là Dạ Quân Mạc mượn vật này để biểu đạt ý tương tư. Thánh quân đối với bọn họ mà nói tựa như ngôi sao trên bầu trời, khoảng cách quá xa, ngay cả thấy cũng chưa từng được nhìn thấy. Đương nhiên bọn họ cũng cảm thấy Bạch Vũ cũng chưa từng nhìn thấy. Thánh quân sẽ nhớ nàng mà tặng cho nàng một chuỗi vòng tay tương tư sao? Đừng có nói đùa, vực chủ. Thánh quân còn phái thuộc hạ nói với người một câu. Khuôn mặt nam tử mặc giáp đen đến tặng quà, nghiêm túc nói. Cái gì? Quân sĩ mặc giáp đen nhìn chung quanh, chợt tạo ra một đạo kết giới, ngăn cách âm thanh, nhanh chóng nói một câu ở bên tai Bạch Vũ. Thánh quân nói, vòng tay này là đích thân người làm. Bạch Vũ bất giác nở nụ cười, gương mặt nổi lên một mảnh dạng mây đỏ, cắn môi, cầm vòng tay từ trong hộp lên, đeo vào cổ tay của mình, trở về nói với Thánh quân, lễ vật chàng tặng, ta rất thích. Vâng, Bạch Vũ vuốt vòng tay tương tư trên cổ tay, giống như một con hồ điệp bay múa trở về trên chỗ ngồi, không nén được cười trộm. Mọi người không biết rốt cuộc Thánh quân nói với Bạch Vũ cái gì, nhưng nhìn bộ dạng vui mừng như cô gái nhỏ trong nhà của Bạch Vũ, biết có lẽ nhất định là chuyện tốt. Tư Minh không vui tiến tới bên cạnh Bạch Vũ. Ngươi thật sự thích vật này như vậy sao? Không những không đẹp còn không có tác dụng, làm sao so được với đồ cha ta tặng tới chứ? Chương 356, Yên Chi Tuyết, 2, 28 tháng 9. Nói bậy, rõ ràng rất đẹp, ta thích. Bạch Vũ nắm chặt ở trong lòng, bàn tay giống như bảo bối, đôi mắt trong suốt, lóng lánh như được vẩy đầy ánh sao. Vậy mà Dạ Quân Mạc lại biết, hắn lại biết câu thơ mà nàng viết. Trong lòng của nàng dâng lên một loại cảm giác vui vẻ, một bí mật chỉ có hai người bọn họ biết, giống như ai cũng không thể chen lọt vào giữa bọn họ. Tư Minh nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Bạch Vũ, buồn bực bĩu môi, cầm bầu rượu lên uống từng ngụm lớn ừng ực, ừng ực. Tô Lăng Dung tức giận đến thiếu chút nữa đã trực tiếp lật bàn. Hạt đậu đỏ, hay cho một hạt đậu đỏ, chỉ mới mấy tháng không thấy, vậy mà Thánh quân lại cứ dứt khoát bày tỏ nhớ Bạch Vũ như vậy. Kỳ Hải lập tức ra tay, ta không chờ được. Tô Lăng Dung cắn răng nghiến lợi nói. Ánh mắt Kỳ Hải biến đổi, nháy mắt ra dấu với mấy đệ tử. Mấy tên đệ tử lập tức tiến lên mời rượu cho Bạch Vũ. Từ để mời rượu đúng là nói đến hoa cả mắt, lăn qua lộn lại cũng không bị trùng lặp. Cái gì mà vực thanh linh có thể thắng được là nhờ công lao của Bạch Vũ? Cái gì mà Bạch Vũ vì thế bị thương đúng thật là trí công vô tư? Cái gì mà Bạch Vũ là vực chủ tốt nhất? Một đống cái mũ cao nện xuống. Bạch Vũ không muốn uống cũng ngượng ngùng. Có mấy người bọn họ mời rượu, dĩ nhiên những người khác cũng thuận lý thành trương theo lên. Tự nhiên không thiếu được bảy vị thành chủ, cũng không thiếu được tướng quân đế quốc. Trưởng lão Phục Mãn cũng tham gia náo nhiệt đi lên kính một ly. Vốn tiểu lượng của Bạch Vũ cũng không lớn, uống mười mấy ly rượu như vậy xuống, bụng, cho dù chỉ uống rượu trái cây cũng bắt đầu say. Vực chủ, lão phu mời người, trước đây ta vẫn nhằm vào người, là ta không đúng, một ly này coi như là nói lời xin lỗi, người cũng không thể không uống. Cuối cùng trưởng lão Kỳ Hải cũng đưa lên một ly. Đáy mắt che giấu lạnh lẽo, sắc bén, Bạch Vũ chóng mặt nhận lấy ly rượu. Một mùi thơm mân côi nhàn nhạt chui vào trong lỗ mũi của nàng. Cái này, đây là rượu gì? Đương nhiên là rượu ngon, vực chủ cũng không thể không nể mặt ta. Trưởng lão, Kỳ Hải giơ tay lên đẩy, đẩy ly rượu đến khóe miệng Bạch Vũ. Bạch Vũ nức một tiếng, mơ mơ màng màng uống, tử như cau mày, đẩy người chờ mời rượu ở chung quanh ra. Được rồi, cũng đừng mời rượu nữa. Năng lực uống rượu của vực chủ không thể chịu nổi, đã say rồi. Tử như cô nương quá căng thẳng, không phải là vực chủ không bị gì sao? Kỳ Hải khinh thường chỉ Bạch Vũ. Bạch Vũ tựa vào trên người Tử Như, híp mắt, nói thầm một câu, rượu rất ngọt. Tử Như đen mặt, say thành như vậy còn nói không có gì, đều do nàng không kịp ngăn cản Bạch Vũ uống rượu. Vực chủ đã say, ta đưa nàng ấy đi về nghỉ ngơi, tiệc rượu cứ tiếp tục, mọi người tiếp tục uống đi. Tử Như đỡ Bạch Vũ đi về phía tẩm điện. Kỳ Hải lạnh lùng nhìn, ánh mắt nheo lại, lóe lên sắc bén. Sau khi Bạch Vũ được đỡ đi, trái lại mọi người được tự do hơn,

ngay cả một nữ nhân cũng không đối phó được. Ngươi còn không nhanh một chút, đợi lát nữa có người tới sẽ nhìn thấy. Chương 358, Yên Chi Tuyết, 29 tháng 9. Có lẽ bây giờ tiểu thư Tô Lăng Dùng đã ở vườn hoa, vô tình gặp được Tử Như đi lấy canh giải rượu, dẫn theo một đám nữ quyến. Phu nhân của thành chủ và tướng quân đi về phía bên này, trước đó, nhất định ông ta phải khiến cho Bạch Vũ mất đi một thân trong sạch. Vào lúc bọn họ tới thăm sẽ nhìn thấy một màn như vậy, một người còn lại nghe theo mệnh lệnh. Một cước đá văng chủy thủ ở trong tay Bạch Vũ ra, linh khí quanh quẩn cả người, vững vàng kiềm chế được hai cánh tay của Bạch Vũ. Bạch Vũ muốn khóc, oan ức bĩu môi kêu gào. Dạ Quân Mạc, ngươi là tên khốn kiếp, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, ta sao có thể xui xẻo như vậy? Hôm nay nếu ta thật sự xảy ra chuyện gì không hay, ngươi phải bồi thường cho ta cả đời. Bùm, nam nhân bắt được cánh tay của nàng bị một đạo linh khí sắc bén chém đứt cổ, đầu lăn ra thật xa. Kỳ Hải sợ hết hồn, nhìn về phía nam tử tuấn mỹ chợt xuất hiện ở trong gian phòng. Hắn mặc một thân áo đen lạnh lùng nghiêm nghị, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luôn lại lạnh lùng giống như tượng đá. Tức giận trên người phảng phất ngưng tụ thành màu đen dày đặc, kèm theo sát ý nồng nặc nặng nề đè ở trong đầu của Kỳ Hải. Chân Kỳ Hải mềm nhũn, gắt gao chống đỡ mới không quỳ xuống. Cảm giác bị ép bức kinh khủng, phảng phất như dao găm lăng chỉ ra tay của ông ta. Thân thể của ông ta không kìm được run rẩy giống như cái sàng lọc, nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình. Ngươi là ai? Không phải ngươi muốn giúp Tô Lăng Dung lấy được thánh quân sao? Hắn chính là thánh quân, ngay cả hắn cũng không nhận ra đã ra tay với ta, thật là buồn cười. Bạch Vũ châm chọc cười một tiếng, trong đầu Kỳ Hải vừa vang lên một tiếng oanh, đã cảm thấy mình cũng bay ra ngoài, hai chân bị chém đứt, lục phủ ngũ tạng cũng bị đánh nát, nặng nề đập vào trên tường, nửa chết nửa sống. Dẫn đi, thẩm vấn cẩn thận, đừng để cho hắn chết. Dạ Quân Mạc lạnh lùng phân phó. Vâng, Ám Lân lập tức kéo Kỳ Hải ra ngoài. Dạ Quân Mạc nhìn vết máu ở khắp người Bạch Vũ, hốt hoảng ôm lấy nàng. Bị thương ở đâu, đau ở đâu? Bạch Vũ nắm lấy y phục của hắn, trực tiếp xé rách ra không chút khách sáo, dán lên lồng ngực rộng rãi của hắn. Ta không bị thương, ta chỉ khó chịu. Dạ Quân Mạc cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của Bạch Vũ, đôi mắt càng sâu thêm, sát ý cả người giống như bão táp tàn sát cuồng bạo. Vậy mà lại hạ Yên Chi Tuyết với Bạch Vũ. Sớm biết vậy, hắn nên chém tên kia thành 7, 8 đoạn, chỉ đánh gãy hai chân thì thật sự quá có lợi cho ông ta. Ngoài cửa, đúng lúc Tô Lăng Dung và Tử Như dẫn theo nữ quyền tới cửa, vừa vào cửa liền thấy Kỳ Hải bị Ám Lân đẩy ra ngoài, gần như chỉ còn dư một hơi thở. Nhất thời sắc mặt Tô Lăng Dung đại biến, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Tử Như vô cùng sợ hãi. Chuyện này, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là ai? Hộ pháp của thánh quân. Ám Lân liếc nhìn Kỳ Hải tựa như bùn nhão nằm ở trên đất. Hắn ám sát vực chủ, chuẩn bị dẫn đi thẩm vấn. Ám sát vực chủ, Bạch Vũ có sao không? Tử Như hoảng sợ nhìn về phía trong phòng, phía sau tấm bình phong như ẩn như hiện. Trên người Bạch Vũ đầy vết máu đỏ tươi tung tóe, giống như hoa mai nhàn nhạt nở rộ. Được một nam tử tuấn mỹ vô song lại vô cùng lạnh băng ôm vào trong ngực, Tô Lăng Dung cứng đờ, run lẩy bẩy phun ra hai chữ: Thánh quân, cút ra ngoài. Dạ Quân Mạc lạnh như băng vung tay lên, linh khí rời non lấp biển quét ngang qua, hất mọi người bay ra ngoài trong nháy mắt. Ám Lân lập tức kéo Kỳ Hải ra khỏi cửa phòng, khép cửa phòng lại, nhìn lướt qua những nữ tử đứng rải rác ở trong sân. Các ngươi mới vừa nhìn thấy cái gì? Sắc mặt bọn họ tái nhợt liếc nhìn nhau, nhớ đến Tô Lăng Dung lỡ miệng kêu lên thánh quân, liên tục lắc đầu, chúng ta không nhìn thấy cái gì hết. Vực chủ nằm yên ổn ở trong phòng, chuyện gì cũng không xảy ra. Chương 359, Yên Chi Tuyết, 29 tháng 9, Ám Lân hài lòng gật đầu, nhìn về phía Tô Lăng Dung, Tô tiểu thư có nhìn thấy cái gì không? Trong ánh mắt nhu hòa của hắn thoáng qua một chút lạnh lẽo, dường như chỉ cần Tô Lăng Dung nói ra lời không nên nói, lạnh lẽo kia sẽ hóa thành vô số sát ý cắn giết nàng ta ngay tại chỗ. Thân thể Tô Lăng Dung bất giác co rụt lại, gắt gao cắn môi. Nàng ta nhìn thấy thánh quân ở trong phòng, thấy thánh quân ôm Bạch Vũ, Yên Chi Tuyết không có thuốc nào chữa được. Rõ ràng Bạch Vũ lột y phục của Dạ Quân Mạc, nhưng Dạ Quân Mạc không đẩy Bạch Vũ ra. Tô Lăng Dung biết Dạ Quân Mạc đang làm gì. Từ trước đến nay Dạ Quân Mạc luôn trực tiếp độc chết nữ tử yêu thương nhung nhớ mình. vậy mà giờ lại tính trở thành thuốc giải cho Bạch Vũ. Tại sao phải như vậy? Rõ ràng nàng ta muốn hủy diệt Bạch Vũ. Tại sao ngược lại lại đẩy Bạch Vũ tới bên cạnh Dạ Quân Mạc? Tại sao Dạ Quân Mạc lại đến? Bây giờ, Tô Lăng Dung hận không thể lập tức vọt vào trong phòng ngăn cản bọn họ. Nhưng ngẩng đầu chống lại ánh mắt lạnh nhạt của Ám Lân, nàng ta không dám, cũng không nói ra một chữ. Xem ra Tô Tiểu Thư cũng không nhìn thấy cái gì. Rất tốt, Ám Lân gật đầu. Kỳ Hải ám sát vực chủ, tội không thể tha, vực chủ bị thương, đang nghỉ ngơi, không cho bất kỳ ai vào quấy rầy. Vâng, mọi người kinh hồn bạt vía gật đầu. Lúc này Ám Lân mới kéo Kỳ Hải đến nhà giam ở phủ vực chủ. Trong phòng, Bạch Vũ dốc hết sức xé rách y phục của Dạ Quân Mạc. Chàng, đây là cái đai lưng rách gì của chàng thế? Buộc chặt như vậy làm cái gì? Nàng thở hổn hển phun vào cổ Dạ Quân Mạc. Có một chút ngứa, có loại cảm giác tê dại khiến cho hắn không kiềm được. Đáy mắt hiện lên một vài ánh lửa. Tiểu Vũ, nàng chắc chắn bây giờ mình tỉnh táo sao? Dạ Quân Mạc áp chế sao động trên người. Bắt được hai bàn tay nhỏ bé, trắng nõn của Bạch Vũ. Cánh tay của nàng bị cắt qua vài vết máu vì lúc trước giãy giụa. Sắc, mặt Bạch Vũ đỏ bừng, ta rất tỉnh táo. Chàng không phải là Dạ Quân Mạc sao? Yên Chi Tuyết không có thuốc giải sẽ gây chết người. Chàng cởi y phục ra, chúng ta ngủ một đêm là được. Dạ Quân Mạc, vạn năm trước cũng không hiểu, dường như bây giờ cũng còn rất mơ hồ. Tiểu Vũ, nhất định phải là ta giải độc cho nàng sao? Mắt Dạ Quân Mạc nặng nề nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Nếu không thì sao? Chàng muốn tìm người khác. Bạch Vũ ngạc nhiên trợn mắt, người khác, không có cửa đâu, đừng hòng mơ tưởng. Dạ Quân Mạc lập tức ôm Bạch Vũ đến trên giường, hôn lên môi của nàng. Không bao lâu, Bạch Vũ liền hối hận, có thể nghe thấy tiếng khóc tựa như một con mèo nhỏ của nàng ở cả gian phòng. Không đau, đừng khóc. Dạ Quân Mạc đau lòng hôn lên nước mắt ở khóe mắt nàng. Bạch Vũ ủy khuất bĩu môi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đợi đến lúc nàng tỉnh lại. Trời đã tối rồi, nàng có cảm giác toàn thân rã rời, đau gần chết. Cử động thân thể một chút, nam tử bên cạnh liền duỗi cánh tay dài, kéo nàng vào trong ngực. Bạch Vũ nháy mắt một cái, ngửa đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, tà khí của Dạ Quân Mạc. Hắn nhắm mắt lại, hơi thở dương cương thuộc về nam tử phả vào mặt. Tỉnh rồi sao? Giọng Dạ Quân Mạc hơi khàn khàn mở miệng, lộ ra cảm giác từ tính không nói nên lời. Mắt phượng tà mị hơi mở ra, lóe lên ánh sáng như sao. Vẻ mặt Bạch Vũ vặn vẹo, nói lầm bầm hai tiếng, hối hận rồi. Dạ Quân Mạc nhấc cánh tay, ánh mắt rất hứng thú nhìn xuống vẻ mặt vặn vẹo của Bạch Vũ. Không hối hận, chỉ là tại sao chàng không nói với ta một chút, giải độc là phải tách ra như vậy? Bạch Vũ buồn bực quay đầu lại, mở to hai mắt chừng hắn. Sư phụ của nàng Bạch Tử Quỳnh chưa từng dạy nàng những chuyện này. Dù sao đối với tu luyện giả có thể sống đến mấy trăm tuổi mà nói, mười mấy tuổi vẫn còn rất nhỏ. Nhưng chuyện này không cần gấp gáp, chỉ nói chờ đến lúc nàng thành thân sẽ dạy. Chương 360, Lòng Đế Vương, 1/29 tháng 9. Kết quả nàng bị lưu đày, hôn ước cũng bị hủy, chờ đến lúc gặp mặt lại, sư phụ đã sớm quên chuyện này. Về phần trí nhớ luân hồi bách thế của nàng, cũng không có gì có thể tham khảo. Mỗi một đời của nàng cũng chưa tới 20 tuổi đã chết, ngay cả bạn trai cũng chưa từng có, tương đối mơ hồ đối với chuyện giữa vợ chồng. Bạch Vũ cho là nàng chỉ cần ôm Dạ Quân Mạc, ngủ qua một đêm là có thể giải độc. Bây giờ ngủ thì vẫn ngủ, nhưng nàng chưa từng nghĩ ngủ là như vậy. Ta cho là nàng đã biết, nàng liều mạng phản kháng như thế, chẳng lẽ không rõ hai người kia muốn làm gì sao? Dạ Quân Mạc sâu kín phản bác lại, sắc mặt Bạch Vũ trướng đến đỏ bừng. Ta đâu có biết, ngược lại sao chàng lại biết rõ ràng như thế? Nhất định chàng không phải là lần đầu tiên. Khốn kiếp, thì ra là ngoại trừ ta, chàng còn từng chạm qua người khác. Là ai? Có phải Tô Lăng Dung không? Nhất thời, Dạ Quân Mạc đen mặt, nghiến răng nói, ta là lần đầu tiên. Bạch Vũ ngạc nhiên há to mồm, làm sao có thể, vạn năm trước chàng chưa từng chạm qua ta. Dạ Quân Mạc sửng sốt, rất mất tự nhiên quay lưng lại, buồn buồn ừ một tiếng, vì sao vạn năm trước ta liều chết dây dưa, đuổi theo chàng, cuối cùng vẫn không thành công, đến khi ta chết đi luân hồi chuyển thế chàng cũng không đụng vào ta. Vẻ mặt Bạch Vũ đưa đám, nhìn cái lưng to lớn của Dạ Quân Mạc, hung dữ cắn một cái lên vai hắn. Dạ Quân Mạc vẫn không nhúc nhích, không nói tiếng nào để cho Bạch Vũ cắn. Bạch Vũ cắn nửa ngày,

nhìn thấy bộ dạng của nàng cũng không dám quấy rầy, chỉ có Tử Như ở lại chăm sóc nàng. Đợi cho bọn họ lên đường về tới vực Thanh Vũ, Mộc Thiên Tịnh đã tập hợp lực lượng 6 vực còn sót lại, tuyên chiến với vực Thanh Vũ. Dự tính viện quân sáng thế thần điện phái tới cũng sắp đến rồi. Lúc này, cuối cùng Bạch Vũ cũng nghĩ ra được một phương án chữa trị. Sử dụng linh thuật, Ám Lân cầm bản bí tịch Tịnh Nguyệt mà Bạch Vũ đưa. Ngươi nói loại linh thuật này có thể chữa khỏi đoạn hồn trên người thánh quân sao? Đúng, đoạn hồn không có thuốc giải, nhưng Tịnh Nguyệt là linh thuật thời thần sáng thế viễn cổ, có thể giải được toàn bộ chất độc của thế gian, chữa trị các loại tình trạng xấu. Bạch Vũ hắt hơi, phía trên là một đôi mắt vòng đen, nói, để viết ra linh thuật Tịnh Nguyệt, nàng đã không ngủ mấy buổi tối rồi. Đây là linh thuật cao cấp nhất trong linh thuật thời thần sáng thế viễn cổ, không phải là linh thuật thần sáng thế lưu truyền đến nay, mà là một trong những linh thuật của bản thân nàng. Nếu ngươi nói đó là lực lượng của thần cũng được, Ám Ưng hết sức vui mừng, có thể trị là được. Linh thuật hệ mộc này dùng như thế nào? Mặt Bạch Vũ đầy vạch đen, vui vẻ đến u mê rồi sao? Ngươi tìm một triệu hoán sư hệ mộc học loại linh thuật này trước, mới có thể để hắn đi chữa cho Dạ Quân Mạc. Ám Ưng xấu hổ vỗ trán, xem ta này, vui vẻ đến u mê, bây giờ ta liền đi chọn người. Sau khi triệu hoán thú học qua linh thuật chủ động thì sẽ rất khó sửa lại, bởi vậy chỉ có thể tìm một triệu hoán sư hệ mộc chưa từng học linh thuật chủ động. Ám Ưng làm việc rất nhanh, hạ lệnh triệu tập tất cả triệu hoán sư hệ mộc như vậy. Chương 388, tinh lọc linh thuật, Tịnh Nguyệt, 2, 13 tháng 10. Cho dù là cấp bậc, hay là thiên phú, thậm chí đến từ bất kỳ nơi nào, cho dù là tới từ sáng thế thần điện bên kia cũng được, chỉ cần có thể học được giải độc cho Dạ Quân Mạc, Ám Ưng đưa ra điều kiện vô cùng rộng rãi. Dù sao cái này cũng là linh thuật của thần sáng thế, muốn học được cũng không dễ, không phải dựa vào thiên tư, năng khiếu, mà phải dựa vào duyên phận. Ám Lân và Ám Ưng không những muốn tìm được một người có thể học được Tịnh Nguyệt, mà còn muốn tìm nhanh một chút. Thân thể của Dạ Quân Mạc sẽ không chịu nổi tiêu hao như vậy. Nếu 180 năm sau mới tìm được, nói không chừng Dạ Quân Mạc đã chết. Bọn họ vừa chuẩn bị chiến đấu với sáng thế thần điện, vừa tìm người. Tin tức chiêu mộ triệu hoán sư hệ mộc trải ra đến tận bát đại thế giới. Ám Lân cũng không ngốc đến mức nói là chữa cho Dạ Quân Mạc. Chỉ nói có một bản linh thuật sáng thế gia truyền không có cách luyện. Muốn tìm một người thừa kế, nghe nói có thể học được linh thuật thời thần sáng thế viễn cổ có cấp bậc cao hơn linh phẩm. Lập tức có rất nhiều người đến báo danh. Những người tới đầu tiên là người của Đại Lục Thanh Mộc. Ngoài ra, thật sự có không ít người của sáng thế thần điện. Hai bên sắp khai chiến, lại có không ít người chạy đến Ám Dạ đế quốc để học linh thuật. Không thể không nói là một chuyện cực kỳ làm tổn hại đến tinh thần của binh sĩ. Mộc Thiên Tịch hạ lệnh trừng phạt, nhưng chỉ cần bái sư là có thể được học linh thuật sáng thế. Chuyện này có sức hấp dẫn quá lớn, hắn ta muốn cấm cũng không cấm được. Bạch Vũ phụ trách giảng dạy nhóm triệu hoán sư đến học tập này. Có người trong bọn họ đã là linh chủ, tôn chủ, cũng có người là triệu hoán đại sư giống như nàng. Nàng đối xử bình đẳng, trực tiếp phát bi tịch cho bọn họ xem, để cho bọn họ luyện 3 ngày trước. Zindanlequizon.com.vo. Kết quả, đa phần mọi người đều đọc không hiểu, chứ đừng nói gì là luyện. Số ít người luyện 3 ngày cũng không có một chút hiệu quả, chỉ có vài người. Triệu hoán thú của bọn họ phải hấp thu linh lực mới có thể tu luyện. Nhưng học càng về sau, triệu hoán thú hấp thu linh khí càng lỏng, lẻo, không nói linh lực bị uổng phí, còn không thể học thành công. Có hơn 10 nhóm người đến đây, nhưng không có một ai học được. Bạch Vũ đành phải kêu Ám Lân đề cao tiêu chuẩn. Tư chất của triệu hoán thú ít nhất cũng phải đạt 8 điểm trở lên, có thể đạt tới mãn tư chất là tốt nhất. Tiêu chuẩn được đề cao, người tới liền ít đi. Đáng tiếc vẫn không có ai có thể học được. Mắt thấy một tháng đã trôi qua, Mộc Thiên Tịnh đã xắn tay áo lên chuẩn bị khiêu chiến. Linh Vương và U Vương của Ám Dạ đế quốc bên này cũng sắp đến rồi. Bạch Vũ có chút sốt ruột, nàng không thể đi xem Dạ Quân Mạc. Mỗi ngày chỉ có thể hỏi Ám Lân hắn thế nào. Ám Lân chỉ nói với nàng là không tệ. Làm sao có thể không tệ? Rõ ràng nàng nhớ lúc trước bắt mạch cho Dạ Quân Mạc gây go bao nhiêu. Hai lực lượng chém giết trong người rất đau đớn, nàng không thể tưởng tượng được. Nàng chỉ biết chắc chắn tình huống bây giờ của Dạ Quân Mạc đã càng tệ hơn. Triệu hoán thú của hắn đã lâm vào ngủ say, không thể liên hệ truyền âm ngàn dặm. Bạch Vũ viết một lá thư, nhờ Ám Lân đưa cho Dạ Quân Mạc. Ngày hôm sau, Ám Lân liền đưa thư trả lời cho nàng, tuy rằng chỉ có hai câu nói lạnh nhạt, nhưng có thể khiến cho lòng Bạch Vũ tốt lên không ít. Về sau, mỗi ngày Bạch Vũ đều viết thư cho Dạ Quân Mạc. Cách vài ngày Dạ Quân Mạc sẽ trả lời một lá thư của nàng. Cứ qua 10 ngày như vậy, chỗ biên giới của 3 vực và 6 vực bắt đầu chiến tranh quy mô nhỏ. Bọn họ vẫn không tìm thấy người có thể học được Tịnh Nguyệt. Bạch Vũ ngồi ở bên cạnh bàn làm việc đọc thư trả lời của Dạ Quân Mạc, đến rơi nước mắt. Sắc mặt tiều tụy, cả người đều gầy khiến cho người ta thương tiếc. Ám Lân thở dài, sao tiểu thư Bạch Vũ lại như vậy? Thân thể của Thánh Quân vẫn còn có thể chịu đựng được. Không tìm thấy thì cứ tiếp tục tìm, cuối cùng cũng sẽ tìm được. Nhưng lá thư này không phải là chàng ấy viết, đúng không? Bạch Vũ lau nước mắt, thản nhiên hỏi. Ám Lân im lặng, những cái này đều là Dạ Quân Mạc nói. Ám Lân bắt chước nét chữ của Dạ Quân Mạc viết, vốn nghĩ Bạch Vũ sẽ không nhận ra, ngay cả viết thư chàng ấy cũng không làm được nữa rồi. Bạch Vũ buồn bã nỉ non. Chương 389, Tinh Lọc Linh Thuật, Tịnh Nguyệt 3.1.10, đi tìm người hủy tin tức đi. Bạch Vũ nói vô cùng bình tĩnh. Ám Lân ngạc nhiên không dứt, vì sao? Lúc này chỉ mới hơn 1 tháng thôi, người của đại lục khác còn chưa tới, chúng ta có thể chờ một chút. Ta không muốn đợi, không có huyết mạch thần sáng thế, khả năng học được linh thuật Tịnh Nguyệt cực kỳ nhỏ bé, không loại trừ khả năng tìm được người mãn tư chất và có duyên phận, nhưng không biết phải đợi chuyện này đến khi nào. Bạch Vũ không muốn chờ đợi thêm nữa, nàng cầm bút viết 2 thứ ra giấy. Cửu tinh linh chi 5.000 năm trở lên, linh thịt của kim long cấp 8. Ám Lân nhìn thấy 2 thứ này, hít một hơi lạnh. Ngươi cần mấy thứ này? Cửu tinh linh chi là dược liệu chữa trị linh mạch tốt hơn so với thất tinh linh chi, được xưng là thần dược cho linh mạch, vô cùng ít ỏi. Đừng nói 5.000 năm, ngay cả 500 năm cũng rất khó tìm thấy. Một gốc cây cửu tinh linh chi có giá trị bằng 1 vực. Kim long là một loại mãnh thú quý hiếm, có năng lực tự lành cực tốt. Ăn linh thịt có thể khiến cho người ta thay da đổi thịt, tẩy trừ linh mạch, gột rửa linh khí. Tất cả ngũ hành kim long cấp 8 trên đại lục cũng không có mấy con, hành tung khó tìm. Giết cũng không chắc có linh thịt, muốn tìm linh thịt của kim long cấp 8, chỉ có thể dựa vào vận may. Bạch Vũ thản nhiên gật đầu, nhanh chóng tìm đi. Bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi rồi, ta có thể hỏi một câu không? Ngươi muốn mấy thứ này để làm gì? Ta muốn đích thân chữa cho Dạ Quân Mạc. Không tìm được người có thể học được Tịnh Nguyệt, nàng cũng chỉ có thể tự mình học. Trảm Nguyệt đã học khô mộc phùng xuân, nàng chỉ có thể tẩy rửa khô mộc phùng xuân, ép nó học linh thuật chủ động mới. Điên, gian, le, quy, John Veo, tẩy linh quy nguyên thủy cộng với linh thịt của kim long có thể làm ra thức ăn, hoán linh. Về phần cửu tinh linh chi, là dùng để tầm bổ thân thể Dạ Quân Mạc, giảm bớt đau đớn của hắn. Tuy nhiên chỉ trị được phần ngọn, không trị được phần gốc, nhưng có thể làm chậm việc vết thương hắn chuyển biến xấu trên diện rộng. Được, giao cho ta đi. Ám Lân đồng ý nhận lời. Hắn lập tức liên hệ Ám Lang và Ám Hồ ở Ám Dạ Đế Quốc, ra lệnh cho 2 người không tiếc trả giá để tìm ra 2 thứ này. Tiếp đó, lúc Linh Vương và U Vương xuất phát tới đại lục Thanh Mộc, để cho bọn họ cầm đến. Linh thịt kim long là một thứ Tô gia cất giữ, nhưng Ám Lang và Ám Hồ thật sự không tìm thấy cửu tinh linh chi 5.000 năm. Chỉ là sau khi lục lọi thương khố nhà mình và thương khố của mỗi phòng đấu giá lớn, cũng tìm được một gốc cây, 0.000 năm. Bởi vì thời gian có vẻ gấp, Bạch Vũ đồng ý dùng cửu tinh linh chi. 0.000 năm, hiệu quả kém không ít, nhưng dù sao vẫn tốt hơn không có. 3 ngày sau đó, U Vương và Linh Vương dẫn theo không ít người đến đại lục Thanh Mộc. Ám Lân tự mình nghênh đón bọn họ, vừa thấy mặt U Vương liền nhiệt tình chào hỏi. Linh Vương vô cùng quan tâm hỏi tình hình chiến đấu. Trước mắt, trận chiến đã bùng bổ toàn diện ở giáp biên giới của 2 thế lực lớn. Ám Dạ Đế Quốc nằm ở thế yếu, giữ vững phòng ngự. Trận chiến kịch liệt nhất phải kể tới khi Bạch Vũ lấy lại được vực Thanh Phong không lâu. Mộc Thiên Tịch tự mình dẫn người tấn công. Ám Ưng canh giữ ở đó, đã giao chiến không dưới 5 lần. Miễn cưỡng bảo vệ, Mộc Thiên Tịch chính là Điện Chủ Khải Thánh. Điện là Triệu Hoán Vương giả. Ám Ưng chỉ là tôn chủ, vất vả cho hắn rồi. Sắc mặt Linh Vương nghiêm nghị. Ta chuẩn bị lập tức đến vực Thanh Phong giúp đỡ. Tốt lắm, Ám Lân gật đầu. Không biết đã cầm linh thịt và cửu tinh linh chi ta cần đến chưa? Cầm đến rồi, nhưng không biết hộ pháp Ám Lân muốn dùng để làm gì? U Vương sờ sờ ria mép trên mặt mình, lớn tiếng hỏi.